Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, mục tiêu. Biên Thụy cũng không trả lời nhà mình lão thúc, mà là quay đầu hỏi ngược lại. Yêu thúc, à, ngài đây là chuẩn bị đi đâu đi? Biên Nhị Thập bị Biên Thụy cho làm xóa. Nói ra, không lên đi đâu, chuẩn bị đi mang theo A Đinh đi trên trấn mua vài món đồ. Đúng, tiểu tử ngươi có thời gian hay không? A Đinh muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Biên Thụy bên này trong lòng chính ổ lửa cháy đâu. Nghe xong có người nói muốn đọ sức một trận, thế là cũng không giống trước kia khách sáo. Được, a, chỗ nào? Biên Nhị Thập đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên đứng tại bên cạnh hắn, A Đinh nói ra. Chúng ta liền tùy ý chọn cái địa phương. Ngài nhìn bên kia được hay không? Thấy A Đinh đưa tay chỉ một cái vài chục bước bên ngoài dưới một cây đại thụ sân trống. Biên Thụy nhẹ gật đầu. A Đinh thấy Biên Thụy trôi qua, mình cũng mở ra bước chân đi theo đi qua. Ba người đến sân bãi lên, cũng không nhiều lời. Biên Thụy trực tiếp bỏ rơi trên chân lạnh nhờ giày, triển khai giá thức ý bảo A Đinh có thể bắt đầu. A Đinh bên này ý bảo Biên Thụy bên này chờ một chút. Hắn nói xong xoay người khai như giải lên giày của mình mang. Đem trên chân giày lôi xuống dưới, đặt tới một bên. A Đinh không muốn tại cái này phía trên chiếm Biên Thụy tiện nghi. Không có việc gì, người ăn mặc tốt, Biên Thụy nói. A Đinh lại là hơi lung lay một chút đầu. Không cần, ta không thích chiếm ngươi tiện nghi. Ta mang giày ra đối ngươi không công bằng. Đánh nhau thứ này cũng không có cái gì công bằng. Nếu là đột nhiên gặp cường địch, ai có thể yêu cầu đối thủ tuyển đem giày cho thoát tử. Biên Thụy lúc này đột nhiên có chút thích cái này A Đinh. Bởi vì hắn nhìn thấy A Đinh tiêu chuẩn rất bướng bỉnh. Dạng này tính tình mặc dù có thể sẽ bạo một điểm, nhưng là thuộc về thẳng tính tình bên trong người, thích hợp kết giao bằng hữu. Nghĩ tới đây nhìn một chút nhà mình yêu thúc, không khỏi ở trong lòng cười cười. Mặc dù nói Biên Thụy nhìn có chút không bắt nguồn từ gia yêu thúc, nhưng là nếu như yêu thúc gặp phải khó khăn cái gì, hắn cũng khẳng định tại biết đến ngay lập tức thân xuất viện thủ. Không chỉ là bởi vì đồng tông tình, mà là đối với yêu thúc tín nhiệm, cảm thấy không sai sẽ tại hắn bên này. Hai người so tài cũng đơn giản, đại gia tùy ý phát huy, không có gì không cho phép, bao quát là đá háng a cái gì đều có thể dùng. Chỉ cần đem đối thủ đánh ngã là được, cơ hồ tiếp cận với bình thường thực chiến, loại kia lấy mệnh tương bác hình thức. Nguyên bản A Đinh cảm thấy mình coi như thật đánh không thắng Biên Thụy. Nhưng là tại Biên Thụy thủ hạ chống đỡ cái năm lục phút cái kia hẳn là không có vấn đề. Nhưng là ai ngờ đến kết quả là như vậy không chịu nổi. Vẻn vẹn phá hủy 10 chiêu không đến. Một sơ hở lộ ra sau liền bị Biên Thụy bắt lấy. Biên Thụy bên này thừa dịp A Đinh chiêu thức già chưa hàn thời điểm. Bàn tay trái lộ ra một điểm khe hở thời điểm, trực tiếp một cái song quyền liền lên đi, gắng gượng ép A Đinh lập tức thu hồi công ra tới một chiêu cải thành phòng thủ. Nhưng Biên Thụy há có thể để hắn toại nguyện, một cái đạn chân như gió mà tới, làm A Đinh không thể không miễn cưỡng ăn Biên Thụy cái này nhất chân. Ăn nhất chân sau, A Đinh liền lùi lại ba bước, Biên Thụy bên này từng bước ép sát. Vô luận là chân vẫn là quyền ép A Đinh càng ăn tới. Ba bước qua đi, A Đinh cảm thấy mình một bên thân thể đều không giống như là chính mình. Ta thua, A Đinh rất lưu manh, nhưng là lời kế tiếp đem Biên Thụy cùng Biên Nhị Thập đều làm ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe A Đinh hỏi, ngươi là người hay quỷ? Ngươi nói cái gì? Biên Thụy hỏi, A Đinh nghiêm mặt hỏi. Ta là hỏi công phu của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Biên Nhị Thập nhịn không được nói ra. Hắn mạnh cái gì nha? Nếu như không phải là bởi vì hắn là lão đạo tổ đồ đệ, ta có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Đơn giản chính là có người tốt sư phụ mà thôi. Biên Thụy trực tiếp oán nói, tốt số có thể trách ta à. Lão đạo tổ giao căn bản cũng không có dạy thế nào qua biên nhị thập công phu. Bởi vậy biên nhị thập công phu chủ yếu là theo Biên Thụy ra ra nơi đó học được. Dạy thời điểm cũng ẩn giấu sát chiêu. Nếu không phải như thế đoán chừng biên nhị thập không biết đánh chết mấy người. Sớm đã bị trói gô ăn củ lạc đi. Chỉ sở dĩ dạy Biên Thụy. Đó là bởi vì Biên Thụy gian lại tức giận thời điểm lý trí cũng chưa từng có chạy ra thân thể. Mà biên nhị thập không giống. Nếu là hắn nóng giận trực tiếp có thể hóa thân một đầu mãng nghiêu. Thấy cái gì đỉnh lật cái gì. Lão bối người làm sao có thể yên tâm hắn dạng này tính tình học được cọng rơm cứng công phu. Nhưng là Biên Thụy cũng không thể không thừa nhận. Nhà mình vị này yêu thúc thật đúng là tập võ thiên tài. Bình thường đến nói mãng hán học từ bản thân thích đồ vật đến đều là rất chuyên chú. Không hề giống bọn hắn học tập văn hóa tri thức như thế lỗ tai này vào cái kia lỗ tai nháy mắt liền. Ra, vẻn vẹn mấy bộ nhập môn quyền pháp, liền sửng sốt để biên nhị thập mài ra. Biên nhị thập bị cháu trai lời nói làm hồng hộc thở nặng khí. Nhưng là hắn cũng sẽ không kết quả cùng Biên Thụy so chiêu. Bởi vì hắn biết mình không phải nhà mình cháu trai đối thủ. Chuyện xưa cái gọi là quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang chính là ý tứ này. Người công phu này là thế nào luyện ra được? A Đinh bên này vẫn như cũ tò mò hỏi. Biên Thụy nói, 3 ngày đánh mài, đổi một thân tử khí lực. Nhiều năm không ngừng ước chừng luyện trước tầm 10 năm liền thành. Người được ta à? A Đinh không hề nghĩ ngợi. Nghe xong Biên Thụy sau liền há miệng nói. Biên Thụy cười nói, ta mộng ngươi làm cái gì? Ta biết đổi lực là chỉ cái gì? Ta cũng đổi lực bất quá chỉ có thể 2 tháng 1 lần. Ngươi 3 ngày này 1 lần làm sao có thể không làm bị thương người? Ngươi còn biết đổi lực? Biên Thụy lần này ngạc nhiên nói. A Đinh nhẹ gật đầu. Do dự một chút liền đem nhà mình đổi lực chiêu mà đem nói ra một cái. Đương nhiên hắn nói không tỉ mỉ. Dựa vào những này dăm 3 câu Biên Thụy cũng học trộm không được. Biên Thụy lúc này thầm nghĩ, đừng nhìn người này có chút ngây ngốc, nhưng là ở trên đây đến là rất cảnh giác. A Đinh bên này đổi lực biện pháp cùng Biên Thụy không sai biệt lắm. Kỳ thật chính là một cái thoát lực biện pháp. Biên Thụy bên này là có không gian nước, A Đinh bên này cũng chỉ có thể dùng dinh dưỡng tề cái gì. Liền xem như dạng này cũng dễ dàng làm bị thương mình. Giống như đây chính là võ hiệp chung nâng lên tẩu hỏa nhập ma. Biên Thụy bên này cũng đem phương pháp của mình nói một lần. Đương nhiên không gian nước phối chế là sẽ không nói. A Đinh bên này nghe xong, trong lòng mặc dù là ngứa một chút nhưng là cũng biết đây là người ta bí mật bất truyền. Tự nhiên sẽ không mở miệng đi hỏi. Ai biết A Đinh không có hỏi. Biên Thụy bên này đến là mình hào phóng. Chờ ta về nhà, chuẩn bị cho ngươi thượng một chút, chính ta chế tác nuôi tề ngươi thử một chút. Biên Thụy càng phát thích lên cái này có chút ngây ngốc A Đinh. Thế là quyết định đưa mấy bình không gian nước để A Đinh bên này dùng một chút. Quả thật, A Đinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, A Đinh lập tức nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Biên Thụy cười nói, chờ 1-2 ngày đi, ta điều chế thứ này phải thời gian. Hôm nay trở về ta cũng điều phối không tốt. Như vậy đi, ngươi sau này, sáng ngày mốt thời điểm tới nhà của ta, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy bình ngươi thử nhìn một chút. Được rồi, tốt. A Đinh gật đầu theo dập đầu trùng giống như... Biên nhị thập lúc này cảm thấy không có ý nghĩa, thế là muốn tìm đề tài chuyển hướng công phu sự tình. Ta nói tiểu thập cửu, ngươi vừa rồi làm sao trên mặt một mặt nộ khí, người nào chọc ngươi tức giận vẫn là bị người lừa tiền à nha. Nói đến để ngươi tiểu thúc cao hứng một cái, Biên Thụy lúc này khí đã tiêu hết, thế là liền đem vừa rồi quán cà phê sự tình nói một lần. Biên nhị thập nghe thực tử phủi một cái miệng. lần này tốt, cái kia họ Từ mấy cái hồ bằng cẩu hữu cũng không tính đồ tốt. Người đây cũng không tính được đồ tốt. Hai đám tử toán không lên đồ tốt người đòn khiêng lại với nhau lần này có kịch vui để xem. Biên Thụy nghe lời này lật một chút mắt, chỉ có thể làm không có nghe được. Bằng không hắn có thể làm sao, đem nhà mình yêu thúc kéo tới đánh một trận. Đây cũng quá khi dễ người, A Đinh lúc này há miệng nói. Biên Nhị Thập há miệng nói ra, những người này dựa vào cái gì ôm tiền? Không phải liền là dựa vào khi dễ người khác. Bọn hắn kỳ thật nói trắng ra là cùng xã hội đen không có gì khác biệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở trong quan trường có người mà thôi. Bất quá bây giờ nói trở lại, có thể lẫn vào lên cái nào không có quan trường bối cảnh. Cái này ta biết, A Đinh đường đường chính chính nhẹ gật đầu. Biên Thụy nhưng không có hứng thú cùng hai người ở đây kéo vật này. Thế là hé mồm nói, nếu là không có chuyện gì ta liền trở về. Thời tiết nóng như vậy hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó bên trong nóng. Tiểu tử ngươi rủa ta đúng hay không? Biên Nhị Thập có chút không cao hứng. Biên Thụy cũng không để ý hắn. Mặc vào dép lê hướng về mình xe mô tô đi tới. Cưỡi lên xe phát động sau liền hướng về trong thôn chạy tới. Thấy Biên Thụy đi xa, Biên Nhị Thập lúc này mới ở trong miệng mắng. Mẹ nó cả đám đều bằng vào chúng ta họ Biên dễ khi dễ. Họ Từ tên vương bát đản này thật lấy chính mình làm dễ hành. Càng ta, muốn hay không thu thập bọn họ một cái. A Đinh đạo, Biên Nhị Thập cười nói. Ngươi nói tâm tiểu thập cửu. Ngươi yên tâm đi, liền họ Từ đám người kia âm qua tiểu thập cửu. Ngươi đừng cho bề ngoài của hắn lừa gạt. Tiểu tử này so ngươi ta có thể thông minh nhiều lắm. Khỏi cần phải nói liền nói hắn lão trượng nhân một nhà. Cũng không phải là hắn họ Từ có thể chọc. Có chút khốn nạn chính là huyện thành nhỏ ngốc quá lâu. Lấy chính mình coi là người vật. Không biết mình tại một số người trong mắt chẳng qua là cái bồn đái tử mà thôi. A Đinh A hát xong hai lần. Xem bộ dáng là nghe hiểu, nhưng là kỳ thật căn bản cũng không có làm quá minh bạch. Bất quá hắn là biết Biên Thụy theo vốn là ăn không được cái gì thua thiệt. Đi thôi, chúng ta đi trên trấn đi, Biên Nhị Thập nói. Thế là hai người cùng một chỗ đến nửa ruộng dốc, hỏi Vu lão phụ tử mượn một cỗ xe, sau đó hướng về trên trấn chạy tới. Lúc này Biên Thụy kém chút bóp chết mình đồng học sự tình đã truyền ra ngoài. Đứng ở phía sau người từng cái chửi ầm lên. Mắng họ Biên không biết điều. Phía bên mình cho hắn hướng mình lấy lòng cơ hội hắn đều không trân quý. Thế là lập tức kêu đánh kêu giết. Cũng may đầu lĩnh còn tính là có chút bộ óc. Cũng không có chuẩn bị lấy đen phương pháp đối Biên Thụy. Mà là chuẩn bị cùng Biên Thụy chơi điểm âm. Nói ví dụ như đối Biên Thụy nuôi bò dưới trận tay hoặc là vật liệu gỗ trận cũng được. Cuối cùng bọn hắn quyết định đem vật liệu gỗ nhà máy làm đột phá khẩu. Bởi vì nuôi bò trận bên này hạ thủ khẳng định phải đối mặt Chu gia. Mặc dù Chu gia chỉ là cái thương nhân, nhưng là người ta nhất định là cả nước nổi danh hào thương nhân. Mà lại cũng là cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc. Thanh âm có thể thẳng tới thiên thính, bọn hắn đều có chút e ngại Chu gia. Thế là vật liệu gỗ nhà máy cái này Biên Thụy trên thực tế đặc hữu đồ vật liền thành mục tiêu của bọn hắn, cũng liền nhìn chẳng phải kỳ quái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.